Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2214, chương 1221, đại hỏa. Đạo thiên đế bế quan, vắng lặng ở trong thời không cuồn cuộn, bóng dáng mơ hồ, không thấy rõ tình huống cụ thể. Hắc vương bọn họ thở dài, vốn định nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Ai biết còn muốn khổ sở chờ đợi vạn năm. Đương nhiên, về thời gian bọn họ cũng không để ý. Vạn năm sông dài, ở không tồn tại chiến tranh dưới tình huống. Rất nhanh, táng tiên đế một đường trở về. Tu bổ vỡ tan ách thổ thế giới. Đây là mênh mông sơn hà cẩm tú. Tương lai sẽ sức sống tràn trề. Khôi phục văn minh, ven đường, Tô Viêm ngóng nhìn đại thế. Nhìn xuống toàn bộ tam giới đại thời không. Này, có còn hay không thiên ngoại thiên? Tô Viêm khẽ nói, bóng người của hắn vĩ đại. Trở về tam giới, lắc đầu nói, có lẽ vậy, đi rồi thiên ngoại thiên. Còn có càng sâu thiên ngoại thiên. Đại thánh, trở về tam giới, Tô Viêm khẽ nhíu mày. Nhìn kỹ đại thánh ở tại chỗ ngây người, ở mê man. Tinh thần có chút uể oải, hắn đi tới, thân thể không tự chủ được tràn ngập chí cao thiên uy. Mênh mông non sông đại địa đều theo cường thịnh, thân thể của hắn sinh cơ quá mức đáng sợ, vô pháp phong tỏa, thoáng tiết ra ngoài kinh sợ thiên hạ. Đại thánh hoàn hồn, móng vuốt lớn gãi gãi đầu, vừa nãy thật giống ở thần du thái hư, gào gừ. Đại thánh khôi phục trước đây dáng vẻ, vui vẻ kêu to, rung đùi đắc ý, sượt vú em cánh tay. Mục Hinh cũng chuyển tình, nàng cũng khôi phục dĩ vãng hài lòng dáng vẻ, líu ra líu díu cùng Tô Viêm nói cái không ngừng, hỏi hết đông tới tây, tinh khiết vô tà. Tô Viêm kinh dị, hai mắt nhìn Long đại thánh, lại hơi liếc nhìn Mục Hinh. Trong lòng hắn cảm thấy có chút quái lạ, thế nhưng cũng không nói ra được cái gì, cũng thấy rõ không tới cái gì. Có lẽ trận chiến này quá mệt mỏi rồi. Táng tiên đế trở về thiên cung, tam giới bình tĩnh, đạo pháp quy nhất, cả thế gian cộng khánh. Náo nhiệt đến mấy năm mới dần dần lắng lại, đại thế cũng dần dần thay đổi. Tam giới hưng thịnh, huy hoàng đến cực điểm. Không trọn vẹn tam giới sơn cũng biến mất rồi. Vùng vũ trụ này vực sâu vẫn là tam giới khu vực hạch tâm. To lớn cái hố, khó có thể tưởng tượng nơi này chính là khai thiên chi tổ vấn đạo chi địa. Cũng là khai thiên thập đại sinh linh nơi khởi nguồn. Nhàn nhã tháng ngày, trong lặng lẽ quá rồi trăm năm. Táng tiên đế thương thế khỏi hẳn. Hắn gây dựng lại tam giới hạt nhân chi địa. Năng lượng đạo pháp quy nhất, lấy đại thần thông đi diễn dịch, trùng kiến hạt nhân chi địa, chí cao địa, tam giới các nơi nghị luận. Táng tiên đế mở ra tam giới chí cao địa, trở thành tam giới tối cường thánh địa. Ở đây có thể đi đụng vào tam giới chí cao đường. Đương nhiên thăm dò chí cao đường tự nhiên khó như lên trời. Muốn triệt để vượt qua đi tới khó khăn tầng tầng. Đã từng khai thiên chi tổ nắm chặt tam giới đại thế, căn bản không có hy vọng đi ra bất kỳ cái gì một vị trí cao. Hiện tại hoàn cảnh chỉnh đốn lại, tương lai tổng có hy vọng lại một lần nữa sinh ra trí cao. Táng tiên đế nghiên cứu tam đại thiên quan, thôi diễn thiên quan ẩn giấu đạo pháp truyền thừa. Tam đại thiên quan không ngừng ở táng tiên đế bên cạnh mở ra. Hắc ám thiên quan, cửu sắc thiên quan, tuyết sơn long quan, ba khẩu quan tài, trầm trọng mà lại có vẻ ép người. Tồn tại mạnh mẽ trật tự đạo pháp, loáng thoáng cùng đạo pháp của Tô Viêm thế giới sản sinh mạnh mẽ va chạm. Cuối cùng Tô Viêm có thể xác định, trong này ẩn giấu đi chí cao pháp, chỉ có điều chí cao pháp là không trọn vẹn, căn bản không hoàn chỉnh. Tô Viêm kinh ngạc. Không trọn vẹn chí cao pháp, lông mày của hắn hơi nhíu, điều này nói rõ một vấn đề, hệ liệt này thiên quan, cũng không phải là ba khẩu, còn có cái khác, thiên quan, ở nơi nào, biến mất rồi vẫn là phá diệt rồi. Hoặc là nói, không thuộc về vùng thế giới này. Thiên quan chủ nhân là ai? Hắn tế luyện những thiên quan này, có phải là hắn hay không bản mệnh khí vật? Vị này đã từng sống sót thiên địa, đó là một cái ra sao thời đại? Thuộc về tam giới trước, khai thiên chi tổ trước 5 tháng sau, hay hoặc là bắt nguồn từ ngoài tam giới? Nếu là đều hiểu rõ, thiên địa này vẫn là thiên địa này sao? Tô Viêm nỉ non, không muốn ở tra cứu, đem tam đại thiên quan phong ấn lên. Hiện nay Táng Tiên Đế càng ngày càng mạnh mẽ và sâu không lường được. Thế nhưng hắn càng là như vậy, càng ngày càng cảm giác được vô tận cô độc bao phủ tự thân. Có thời điểm, Táng Tiên Đế đều sẽ đi trầm mặc. Có thời điểm, thậm chí muốn vượt qua tam giới, thăm dò vô ngần hỗn độn không biết khu vực. Người tổng hiếu kỳ, thậm chí có chút thời khắc sinh ra cảm giác kỳ diệu. Tự thân có lẽ còn chưa đủ cường đại, còn vô pháp đi trái phải tất cả, đi tìm tòi nghiên cứu tất cả, nhưng chân chính tìm tòi nghiên cứu đến tất cả, đúng là chạm cuối sao? Hắn ngước nhìn thương khung, tự lẩm bẩm, không chừng mực, vũ trụ không chừng mực, tu đạo không bờ bến. Khai thiên chi tổ truy tìm đại đạo đường, cũng có lẽ từng tồn tại, có thể trở nên càng cường có tồn tại ra sao ý nghĩa. Này xác minh một câu nói, kẻ địch mới là tiến lên động lực, truy cầu cũng khác nhau. Những năm này rất kỳ quái, Mục Hinh thường thường ngây người, không biết nằm ở nguyên nhân gì, thật giống có tâm sự gì. Trúc Nguyệt đến rồi, nàng nhíu lại lông mày, đánh gãy Tô Viêm trầm tư. Mục Hinh nguyên bản chết đi, là từ trong đất bùn bò ra ngoài, lại sống một đời. Những năm này Mục Hinh tại Thiên Cung sinh hoạt không buồn không lo, có thể sao sẽ sinh ra phức tạp tâm sự? Thậm chí những năm này Mục Hinh vẫn tránh ở trong phòng. Hả? Ngây người. Táng Tiên Đế cau mày, tựa hồ ông Đại Thánh cũng thường thường mê man. Ta quên cái gì? Trong thiên địa thật tồn tại luân hồi sao? Thật có thể cải tử hồi sinh sao? Táng Tiên Đế nội tâm đột nhiên cả kinh, một đôi con người nhìn xuyên Long Đại Thánh động phủ, nó có vẻ hỗn loạn, xem ra có chút mê man. Thường thường ngây người, có thời điểm Hình Thiên bọn họ cảm thấy Đại Thánh rất xa lạ, như là quên bọn họ. Điều này làm cho đám huynh đệ này tâm tình đều không thế nào tốt. Nguyên bản bọn họ cho rằng Đại Thánh có lẽ muốn đi vào một vòng mới lột xác, có lẽ muốn trở thành 11 biến chân long, vì vậy bọn họ chưa từng đặc biệt để ý. Trăm năm trước Tô Viêm linh cảm không đúng, hiện tại Long Đại Thánh làm sao vẫn là vẻ mặt này. Táng Tiên Đế đi tới Long Đại Thánh bên cạnh, giơ tay lên hướng về đầu của Đại Thánh sờ lên, gào, bỗng nhiên Long Đại Thánh cuồng bạo gào thét, có vẻ rất hung cuồng, cực kỳ dữ tợn cùng khiếp người, hé miệng kém chút cắn ở Tô Viêm trên tay. Đại Thánh, Tô Viêm khẽ nhíu mày, mắt nhìn Long Đại Thánh, hắn quên ta là ai sao? Vù, nó hoàng kim con ngươi bỗng nhiên hóa thành màu đen nhánh thải, đen kịt mà lại lớn lao, có thể nói hai đại vũ trụ lỗ đen muốn nuốt chửng chúng sinh. Tô Viêm lấy làm kinh hãi, mở to hai mắt nhìn kỹ Long Đại Thánh, sắc mặt âm trầm. Tiếp theo, Tô Viêm đang ho ra máu. Tiểu Bạch Long, Trúc Nguyệt kêu to, Long Đại Thánh bỗng nhiên giơ lên móng vuốt lớn, đánh vào Tô Viêm lồng ngực, phát ra rung trời thanh âm, đã kinh động thiên đình cao tầng. Đòn đánh này rất mạnh mẽ, Đại Thánh trong cơ thể tỏa ra sức mạnh kinh khủng, quả thực có thể xé rách cửu thiên thập địa. Đại Thánh ngươi làm sao rồi? Tô Viêm kinh nộ, trong cơ thể khí huyết sôi trào, hắn như thác nước tóc đen tung bay, khí tức trong thời gian ngắn chấn động tam giới. Hắn là đáng sợ đến mức nào? trên thực tế Táng Tiên Đế hoàn toàn có thể chống đỡ được. Thế nhưng hắn không có. Trên thân thể thương tích tính là gì? Không sánh được tức giận trong lòng. Đại Thánh như là biến thành một cái khác sinh linh, có vẻ cực kỳ dữ tợn. Nguyên bản hoàng kim óng ánh thể xác, đen kịt như mực, phá diệt ánh sáng bốc lên, như là xuyên qua đại phá diệt thời đại đi tới nơi này một đời vô địch cự đầu. Đại Thánh, ngươi đang làm gì? Bảo tài bọn họ đều đến rồi. Mất khống chế kêu to. Đại Thánh đang ở một móng vuốt tiếp một móng vuốt công kích Tô Viêm. Nó thay đổi, hoàn toàn thay đổi, như là hóa thành hắc ám cự hung, điên cuồng công kích Tô Viêm. Đại Thánh, ngươi làm sao rồi? Táng Tiên Đế song quyền nắm chặt, tùy ý lực lượng này đánh vào trên người mình. Xem ra tuy rằng bị thương, có thể Táng Tiên Đế là kinh khủng đến mức nào. Chỗ gặp đều là bị thương ngoài da. Mục Hinh, sau một khắc, Tô Viêm đáy mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh. Đại thủ dựng lên, hướng về Mục Hinh nơi ở đè xuống rồi. Hoàng Vương thất thố, Táng Tiên Đế bị thương. Thân thể không ngừng chảy máu. Mục Hinh nơi ở sụp ra. Táng Tiên Đế đại thủ hướng về Mục Hinh đè xuống. Nhưng là theo hơi thở của hắn càng tới gần chớp mắt. Thân thể của Mục Hinh bỗng nhiên cũng thay đổi. Đen kịt như mực, phá diệt ánh sáng khủng bố. Như là ngủ say trí cao đang giác tỉnh. Một vị khác trí cao. Táng Tiên Đế thần tình lạnh lùng. Tuyệt đối không phải khai thiên chi tổ. Có một người khác, là ai dám to gan ở tam giới hoạn loạn. Luân hồi kiếm tự chủ ra khỏi vỏ. Cắt rời dòng thời không. Chém về phía Tử Hà Tiên Tử tọa quan chi địa. Sắc mặt của kiếm tổ biến ảo không ngừng. Khí tức của Tô Viêm vọt tới trong nháy mắt. Chí cao sức mạnh sắp chấn áp Tử Hà. Nhưng là thân thể của Tử Hà cũng thay đổi. Nàng từng bước một đi ra. Nguyên bản thánh khiết tiên tử. Từng bước một trở thành trong địa vực đi ra thần ma. Như là hắc ám chi nguyên bên trong dần dần bước chậm mà đến quỷ thần. Tử Hà, đồ nhi ngươi làm sao rồi? Còn nhớ sư tôn sao? Kiếm tổ kêu to, phát ra đại đạo thanh âm. Thử nghiệm tỉnh lại Tử Hà tiên tử. Đáng tiếc bất kỳ tác dụng gì cũng không có. Lòng đại thánh cùng Mục Hinh đều lãng quên Tô Viêm. Huống chi là Tử Hà. Bổ ra ánh kiếm bắt đầu công kích Táng Tiên Đế. Táng Tiên Đế vạn pháp bất xâm. Tùy ý bọn họ ba vị công kích sức mạnh của chính mình tại cường đại. Cũng không cách nào uy hiếp đến Tô Viêm. Trong lòng hắn tràn ngập đau xót. Ba vị này nhưng là hắn thân mật nhất người. Dĩ nhiên chịu khổ tay bay vạ gió. Đại họa đột kích, người phương nào làm loạn? Hắc Vương bọn họ cũng kinh hãi kêu to. Tam giới biến thiên, không gì sánh kịp thần bí gợn sóng bao phủ tới, như là biến mất ở lịch sử phần cuối chí cao thần. Bỗng nhiên ép hướng về phía đời này. Vù, từng mảng khói đen thẩm thấu mà đến, liền phảng phất từ chí cao trên đỉnh trời, cũng giống như từ năm tháng phần cuối, khuấy động mà tới, tối om om. Dọc theo vô ngần dòng sông thời gian, cuối cùng dần dần ép hướng về phía đời này. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Làm sao còn ẩn giấu một cái đại hắc thủ? Hắc Vương kinh hãi, cảm thấy tử vong đại thủ trấn áp ở nó thiên linh cái bên trên. Nắm lấy linh hồn của hắn, muốn cướp đoạt ra tính mạng của hắn. Loại khí tức này ảnh hưởng toàn bộ tam giới. Mà cổ xưa đến khó có thể tìm hiểu, như là sống ở lịch sử trước thế lực bá chủ, muốn trở về tam giới, cả thế gian đều có vẻ cực kỳ âm u. Chí cao đại đạo, tam giới vẫn còn có một vị cường giả chí cao. Đạo thánh tiên sắc mặt kinh biến, chúng sinh cần tuân theo ý chí của hắn, tuân theo đại đạo của hắn. Đây là hoàn chỉnh chí cao đại đạo. Tối cường đế giả đều hốt hoảng, cảm thấy thân thể đều muốn nổ tung, cảm thấy tự thân cùng hắc ám không liên quan. tựa hồ không thuộc về một cái văn minh, dồn dập linh cảm đại họa lâm đầu. Mục Hinh ta là Gia Gia a, không nhớ rõ Gia Gia sao? Mục Hinh, Hoàng Vương lão lệ tung hoành, không kìm chế được nỗi nòng. Thời khắc này Mục Hinh trở nên rất xa lạ, tỏa ra khí tức cũng tuyệt thế khủng bố. Ta cháu gái, trở về a! Hoàng Vương điên gào, đưa tay ra phải bắt được hắc ám hóa Mục Hinh. Đáng tiếc Hoàng Vương vừa mới tới gần, thân thể nhất thời chia năm xẻ bảy, giống như nổ tung đồng dạng. Thống khổ gầm nhẹ, Hoàng Vương ở nói thế nào cũng là một vị đỉnh phong đế giả, nhưng là không chịu nổi Mục Hinh trong ngoài cơ thể tiết gợn sóng. Muốn trụy phong, Mục Hinh, Hoàng Vương nằm trong vũng máu, đưa tay ra phải bắt được khí tức lạnh lẽo Mục Hinh. Trong lòng lấp kín tuyệt vọng, Mục Hinh, quên Hoàng Vương, quên tất cả. Hoàng Vương khóc thảm, trên thân thể đau xót, có thể nào gấp trên về mặt tâm linh gặp đả kích. Đây là nó huyết mạch duy nhất, chẳng lẽ muốn mất đi? Các anh em, ngày mai xong xuôi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.